làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 89, cô thật hạnh phúc Natasha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sâu bên trong cung điện, phòng thay quần áo cho phụ nữ. Sau khi những đám mây đen tan đi, là ánh mặt trời ấm áp chiếu xuyên qua rèm cửa. Tia nắng nhàn nhạt làm căn phòng vừa được rõ ràng, lại mang theo một chút vẻ huyền bí. Princess, mời ngài giơ cánh tay lên. Ok, Natasha lên tiếng đáp ứng. Tiếp đó làm theo lời hầu nữ, nâng lên hai tay của mình. Mắt giáo giác nhìn hai người đó vì mình đo lấy kích thước trang phục. Ở sau lưng của cô, còn có một đội hầu gái có quy mô khổng lồ, chuẩn bị đủ loại đủ kiểu đồ vật. Rất rõ ràng, Frigga đối với người con dâu này rất vừa lòng. Đã là mẹ chồng, lại còn là hoàng hậu đứng trên đỉnh cửu giới. Bà cũng nên bỏ ra tiền vốn cho vợ của đứa con trai bà yêu thương nhất, hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt. Bất quá, với Natasha thì khác, từ nhỏ đến bây giờ, từ mọi kiếp khác đến kiếp này, cô cũng chưa từng được hưởng qua chuyện như vậy, cho nên cảm giác có chút không quen. Nhất là ở phía gần đó, chỉ cần nát hơi liếc mắt nhìn sang thôi, có thể thấy được nữ chiến binh Sid, bạn thân của Alex và Thor đang đứng dựa người vào ban công ngập tràn tia nắng dịu nhẹ. Trên mặt mang theo ý cười nhìn mình, Natasha vừa cố gắng khống chế cảm xúc, một trong những sở trường của cô, để cho chính mình không nghĩ rằng mình là một con rối đang bị người loay hoay điều khiển. Vừa nói, please, Sid, đừng nhìn tôi như vậy. Nó vô cùng khó chịu. Sid vẫn biểu trì nụ cười trên mặt, thay Natasha bổ sung. Yes, kỳ thực, biểu hiện của cô tốt hơn rất nhiều so với lần đầu tiên của tôi. Princess, lần đầu tiên của cô. Cô thường xuyên làm như thế này sao? Mỗi ngày rời khỏi giường, chuyện thứ nhất là mặc vào những trang phục lộng lẫy nhưng rườm rà này. Sid nghe xong, không nhịn được phù một tiếng bật cười. Nhìn thẳng vào Natasha, khoát tay. No, đây là đãi ngộ mà chỉ có những công chúa như cô mới có. Hơn nữa, tôi sẽ không chịu được dạng này. Tôi là chiến binh. Sáng dậy việc đầu tiên là mặc vào áo giáp. Tiếp đó đến khu luyện tập đem tụi đàn ông đánh tan tác. Oh wow, sáng sớm như vậy cũng không tệ lắm. Natasha nhướng mày đáp lại. Of course, rất không tệ. Bất quá, Sip cúi đầu mím môi, giống như nhớ tới thời điểm lần thứ nhất cô học khóa học về lễ nghi. Bất quá trước kia, con gái Asgard chúng tôi cũng phải học về lễ nghi thục nữ. Trust me, chuyện đó đối với tôi là một loại dày vò. Mặc đu thành tích thì vẫn luôn dẫn đầu. Một bên, đám hầu gái trẻ tuổi vừa tiếp tục chăm sóc đặc biệt cho Natasha, vừa mỉm cười nghe lấy cuộc trò chuyện của hai người. Đối với bọn họ, Sip cũng coi như là một người quen cũ. Princess, mời ngài xoay người lại. Oh, ok. Natasha nhẹ nhàng quay một vòng 180 độ. Đem vóc người hoàn mỹ chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm của mình bày ra trước mắt những người ở đây. Trải qua một lúc giằng co, có vẻ như lúc này cô cũng đã dần dần thích ứng với việc được người điều khiển như vậy, bởi vì khu vực thay đồ của nữ nhân không cho phép bất kỳ nam nhân nào tiến vào. Cho nên trên người Natasha hiện tại chỉ còn lại đúng một bộ nội y, màu đen, màu yêu thích của cô. Sip khoanh lấy hai tay, dùng ánh mắt thưởng thức nhìn thân hình trơn bóng gợi cảm của Natasha từ trên xuống dưới. Không một chút keo kiệt nào đưa ra lời khen ngợi. Không thể không nói, Natasha Princess, dáng người của cô thật sự rất tuyệt. Thanh, nhưng mà tôi rất tò mò là thứ trên người cô đang mặc. Là trang phục cô tự chế tác ư? Nghe Sip hỏi vậy, Natasha nhịn không được hơi nhếch khóe miệng lên, vui vẻ giống như rốt cuộc tìm được một món vũ khí có thể phản kích. Cô khẽ đưa một tay đang không bị điều khiển chỉ vào trước ngực của mình. Cô hỏi là cái này. Yes, nhìn qua tương đối đẹp. Bất luận là hoa văn trang trí lẫn hình dáng, lời nói của Sì khiến cho đám hầu gái cũng không khỏi tò mò đánh giá trang phục Natasha đang mặc trên người. Dù sao bản tính con người là yêu thích cái đẹp. mà Asgard sinh hoạt theo phong cách phong tục cổ đại. Đích xác không có quần áo nội y phái nữ như vậy. Đây là món quà Alex tặng cho tôi. Giống như cũng đi qua không lâu. Green tặng cô món đồ này. Ham, Natasha gật đầu đáp, đồng thời không tự chủ được nhớ lại lúc đấy. Vừa mới năm ngoái, vào sinh nhật mình, Alex đã tặng cho mình món quà này. Nghĩ đến đây, hai má của Nat không khỏi hơi đỏ lên. Khoảnh khắc đó thật sự khá ngượng ngùng. Cho dù hai người đã làm vợ chồng tương đối lâu, cô cũng không có che giấu đi suy nghĩ của mình. Do vậy Sip cũng nhìn được rõ rõ ràng ràng biểu cảm trên khuôn mặt của Nat. Điều này khiến trong lòng của Sip không khỏi có chút ghen tị. Một nửa kia của mình, dường như cũng chưa hề xuất hiện. Mà Tho, vị hôn thê của mình, người đàn ông mình thích, lại đi yêu một người khác. Cho tới bây giờ đều chỉ đem mình coi là một người chiến hữu. Một người bạn không hơn không kém. Nghĩ đến đây, Sip không nhịn được mà nở một nụ cười tự giễu. Tiếp đó từ trong thâm tâm nói một câu thật lòng. Cô rất hạnh phúc, Natasha Princess, mặc dù Sip không có lộ ra biểu cảm quá rõ ràng. Nhưng với kinh nghiệm quan sát đánh giá của một Black Widow khét tiếng trong mấy kiếp, Natasha vẫn phát giác ra được sự không hợp lý trong lời nói của Sip. Có lẽ trước kia, hoặc đúng hơn là nếu không gặp được Alex, Natasha cũng không thể nghĩ được rằng, những người mà được loài người trên trái đất coi như thần thánh này, lại có thể có thứ gọi là phiền não. Nhưng bởi vì yêu Alex, bởi vì cũng hắn trải qua gần 10 kiếp sống, cô cũng rõ ràng được, những vị thần này cũng không khác gì người bình thường cả. Chẳng phải nói đâu xa, ngay từ chồng cô Alex, hay được người thường gọi với cái tên thần Boulder, cũng đã cho thấy rõ được điều đó. Know, bằng không thì anh ấy cũng không đưa tôi đến đây. Bắt Sip, tương lai của cô còn rất dài. Nếu như không có Alex, tôi nghĩ sinh mệnh của tôi so với cô ngắn rất nhiều. Nếu như không có anh ấy, tôi nghĩ cuộc đời của tôi sẽ chẳng bao giờ được hưởng thụ thứ gọi là tình yêu. Cô có xuất thân và quá khứ tốt hơn tôi khá nhiều. So, trust me, cô cũng sẽ có người mình yêu thương và yêu thương chính mình. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng lúc này, công cuộc thay đổi trang phục tương đối rườm rà của Natasha cũng sắp đến hồi kết thúc. Một bộ váy dài màu vàng kim, theo phong cách phụ nữ quý tộc Trung Cổ được khoác lên người cô. Dáng người lồi lõm quyến rũ ẩn ẩn sau lớp vải mỏng. Một đám hầu gái nhanh chóng lui về phía sau, rời khỏi căn phòng, vừa là để bẩm báo với Frigga rằng mọi chuyện đã xong xuôi. Vừa là để cho hai cô gái kia có không gian riêng tư. Natasha hơi nới lỏng móc áo trên bờ vai của mình. Tiếp đó bước chân chậm rãi đi tới trước người Sip. Đôi mắt nhìn thẳng vào cô ta. Trong đầu nghĩ lại quá khứ của mình trước khi thực tại được thay đổi. Sắp xếp lại lời nói. Nhẹ nhàng mở miệng. Trước khi tôi gặp được Alex, quá khứ của tôi có thể coi là cực kỳ đen tối. Tôi chưa bao giờ tin được rằng cuộc đời của tôi sẽ được bước sang một trang mới tươi sáng như vậy. Anh ấy cho tôi một chính mình mới. Vứt bỏ đi quá khứ kia. Một cuộc sống mới. Tốt đẹp hơn. Thanh U, Sip chỉ yên lặng gật đầu một cái. Cũng không biết nên nói điều gì. Mà cô cũng không kịp để nói. Bởi vì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Một người hầu gái từ bên ngoài cửa thò đầu vào. Hai vị. The Queen đang chờ các ngài. Thấy vậy, Sip cũng không suy nghĩ linh tinh nữa. Ổn định lại cảm xúc. Quay sang nói với Natasha. Ok, chúng ta cần phải đi. Nào, nên để cho Tam Hoàng tử một lần nữa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô. Natasha cũng nở một nụ cười rực rỡ. Đáp lại, of course, right. Nếu có cơ hội, cô một lần nữa đến trái đất. Tôi sẽ dẫn cô đi mua sắm. Những món trang phục như vậy cũng không hề khó mua. Really? So, một lời đã định, cách chương.